Quyển 2, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 330, nữ diễn viên tai tiếng, 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, ký chủ đại đại, đã phát sóng. Hệ thống chi kỳ nói, lúc này nó muốn đưa vũ khí cho ký chủ cũng không được. Trước mặt nhân dân cả nước mà có đồ từ trên không rơi xuống, khéo bị chộp đi cắt miếng. Lương Triều cũng phản ứng lại, chưa tiếp xúc nhưng chẳng lẽ anh cũng chưa từng nghe nói à, đây rõ ràng là có người muốn mạng của anh hoặc của Đường Quả. Đường Quả kéo anh né tránh hai lần, anh cũng dần bình tĩnh lại. Ra ngoài không? Không, Đường Quả đáp, anh nghĩ bọn họ chuẩn bị đầy đủ như thế sẽ không đặt bẫy bên ngoài à, súng cũng đã mang theo, chắc chắn là có chuẩn bị, đi ra ngoài chỉ sợ còn có thứ đáng sợ hơn đang chờ chúng ta. Đại não của Lương Triều vận động rất nhanh, vậy thì chỉ có thể đi vào bên trong à, sắc mặt anh khó coi hơn, đi vào sâu trong rừng nguyên sinh, chỗ nào cũng có động vật hoang dã, thực vật có độc sâu bọ gì đó, nói chung là rất nguy hiểm. Không cẩn thận mất mạng như chơi. Chạy mau, Đường Quả chạy như bay, bên tai chỉ có tiếng đoàng đoàng đoàng. Mỗi một viên đạn nhắm vào cô đều linh hoạt tránh được. Cô buông Lương Triều ra rồi mới phát hiện mấy viên đạn này hướng về cô. Không cần chạy cùng tôi, Lương Triều cũng phát hiện ra sát thủ không hướng về phía mình. Anh vội vàng kéo khoảng cách với Đường Quả, không phải anh sợ bị bắn trúng, mà hai người chạy cùng dễ tập trung mục tiêu, phân ra linh hoạt hơn nhiều. Với thân thủ của Đường Quả tránh nguy hiểm rất dễ. Hơn nữa sát thủ cũng sẽ không bỏ qua cho anh, sau khi tách nhau ra vẫn có thể bị ăn kẹo đồng. Có hình ảnh rồi, khoan, sao lại thế này? Sao Đường Đường lại chạy nhanh như thế? Giống như là đang trốn gì đó. Đoàng, một tiếng súng khô khốc vang lên, người xem sửng sốt. Trời ơi, là đạn, có người bắn Đường Đường, còn ảnh Đế Lương nữa. Bọn họ bị đuổi gờ yêu tải. Tại sao lại thế, là ai, người xem xôi trào, dù nhiều người ghét Đường Quả, nhưng nhìn mỗi một viên đạn nhắm vào cô, họ không kìm được mà lau mồ hôi. Dù cô đã tránh được hết nhưng nhìn từ số lượng, người bắn Đường Quả có rất nhiều. Weibo của tổ tiết mục bị nhấn chìm, Đường Quả và Lương Triều có sức ảnh hưởng lớn, ngay cả ban ngành không liên quan đến game show cũng chú ý đến. Họ mở phát sóng trực tiếp lên, ngay lập tức thấy được Lương Triều và Đường Quả đang tránh đạn. Hơn nữa, họ cũng phát hiện ra có sát thủ mặc ngụy trang truy kích hai người. Ngay lập tức quốc gia điều động bộ đội đặc chủng đến rừng rậm cứu viện. Bộ đội đặc chủng tính toán nhảy dù xuống, nếu không chọn cách này, rất có thể khi họ đuổi tới nơi thì người bên trong đã mất mạng. Sự kiện nghiêm trọng liên quan đến sống còn nên chưa đến nửa giờ đã khiến cả nước bùng nổ. Ngay cả những người ngày thường không xem trực tiếp cũng lấy điện thoại ra xem. Tất cả lo lắng cho hai người, hy vọng họ có thể chống đỡ được cho đến khi bộ đội đặc chủng đến. Kiều Nghiệt bên kia đã đi vào vùng mất sóng, cũng không biết là Đường Quả đang bị đuổi gờ yêu tải. Còn người trong tổ tiết mục nhìn hình ảnh hết hồn hết vía này, không thể tưởng tượng được. Editor, sau đây là góc PR của A Nguyệt. Mị đang edit một bộ xuyên sách tên là Sao Boss còn chưa chạy đã đăng 3 chương đầu lên rồi, có gì các nàng qua ủng hộ Mị xíu nha, cảm ơn các nàng nhiều nhiều. Bắn tim, BTW gu của Mỹ là xuyên sạch hài ngọt sủng, nghe thiếu nữ mộng mê quá nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trước kia Mỹ ăn đắt nhiều quá nên giờ ăn không vô được nữa, phải giảm khẩu vị đi cho đỡ hại não. Cách chương.